Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, địa ngục tứ cấm. Công pháp máy sửa chữa hư không nổi lên, âm lực điểm, 20 công pháp, Phật cốt công võ kỹ, địa ngục cấm, không trọn vẹn, phẩm giai, nhập phẩm không biết phân cấp, không biết trạng thái, chưa nhập môn sửa chữa. Cho, tiến hóa, cho, thạch diễm không khỏi cuồng hỉ, tổn hại ngọc giản, công pháp máy sửa chữa vậy mà cũng có thể đọc đến. Đọc đến công pháp mặc dù biểu hiện không trọn vẹn, nhưng chỉ cần âm lực giá trị đầy đủ, công pháp máy sửa chữa hoàn toàn có thể tiến hóa thôi diễn ra cả bộ. Nhập phẩm không biết, nhìn thấy cái này 4 chữ, thạch diễm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thứ này lại có thể là vào phẩm cấp võ kỹ, đơn độc võ kỹ, còn nhập phẩm, chỗ cường đại có thể nghĩ, lấy công kích võ kỹ làm thí dụ, cùng là không ra gì tam lưu võ kỹ, tam lưu công pháp diễn sinh tự mang võ kỹ so với đơn độc võ kỹ lực công kích. Uy lực sẽ kém rất nhiều, mà lại, đơn độc võ kỹ bao hàm toàn diện, bất kỳ cái gì nội kình đều có thể khu động. Không giống công pháp diễn sinh ra võ kỹ, chỉ có thể lấy công pháp này nội kình sử dụng, hạn chế cực lớn, bởi vậy, đơn độc võ kỹ cực kỳ chân quý. Một bản võ kỹ, giá trị đồng đẳng với 2 bản cùng giai công pháp, âm lực giá trị không đủ, không cách nào dụng công pháp máy sửa chữa tăng lên, thạch diễm tâm thần bao trùm trên đó, chỉ có thể như thế giải thèm một chút. Tại hắn tâm thần bao trùm đồng thời, một cỗ trong minh minh tin tức lập tức hiển hiện trong đầu hắn. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đồ, 1 cấm sinh tử oán, 2 cấm thi thể Phật, 3 cấm làm sao lệ, 4 cấm địa ngục môn. Trong chốc lát, thạch diễm giống như mở ra một cái thông hướng địa ngục cửa lớn. Vô số lượn quanh quỷ mị giấu tại phía sau cửa. Âm lãnh đốt xương, lệ niệm liên tục xuất hiện, cả người chênh lệch chút chìm nhập địa ngục, lại không cách nào thanh tỉnh. 1 giây sau, công pháp máy sửa chữa bên trên hiện ra 1 dòng nước ấm. Thạch diễm lập tức thanh tỉnh, hắn mắt lộ ra rung động, còn chưa tu luyện, chỉ là ý niệm cảm ứng, liền kém chút hãm sâu trong đó. Cái này đến cùng là cái gì phẩm giai võ kỹ? Quá kinh khủng, thạch diễm có một loại dự cảm, địa ngục cấm chỉ có thể thông qua công pháp máy sửa chữa tu luyện, mới không có loại này tệ nạn, vừa mới cái kia dòng nước ấm chính là chứng minh, nếu là trực tiếp tu luyện, ý niệm tất rơi nhập địa ngục, vĩnh viễn trầm luân. Thạch diễm đem tất cả công pháp chỉnh lý cùng một chỗ, nhìn xem cái này một đống đồ vật, không khỏi phát sầu. Này làm sao mang đi? Lung lay đầu, hắn nhìn về phía mặt khác 2 nơi giá gỗ. Cái kia 2 nơi giá gỗ tương đối rảnh rỗi. Phía trước giá gỗ cất đặt lấy 2 cái rưỡi trong suốt hộp ngọc. Bịt kín bảo tồn, bên trong đều có 2 gốc thực vật. 2 gốc như cỏ, 2 gốc như hoa. Hoa lá run nhẹ nhẹ, hình như có sinh mạng. Cực kỳ kỳ dị, huyền dương cốt thảo. Thanh hồng hoa, thạch diễm chỉ nhìn lướt qua, liền cực tốc nhận ra tới. Kiếp trước, hắn bởi vì tư chất không được, võ đạo tu luyện ngừng tiết không tiến, có thể để cho hắn còn sống sót, là đan đạo, tự luyện chế đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Không có có danh sư, tự hành tìm tòi, chỉ có thể tính nửa cái luyện đan sư. Đồ tốt a. Lý Văn Tĩnh lại có loại này dã tâm, muốn nhờ vào đó phá vỡ mà vào thối cốt cảnh a. Huyền Dương cốt thảo cùng thanh hồng hoa là luyện chế thối cốt đan vật nhất định phải có. 1 chủ 1 bộ, mà thối cốt đan làm nhất phẩm đan dược, có thể trước giờ rèn luyện xương cốt, nếu là cảnh giới đã tới luyện thể cảnh đỉnh phong, thuận nước đẩy thuyền hạ liền có thể tấn thăng thối cốt cảnh. Loại này tấn thăng sẽ không tổn hại căn cơ, vì tấn thăng thối cốt cảnh hoàn mỹ nhất đan dược, không có cái thứ hai. Giống trước đó phục dụng hổ lang đan, lãnh lận thảo cao, căn bản không ra gì, chỉ có thể tính cấp thấp đan dược. Cái này hai gốc linh dược là thế lực lớn trồng thực, dược hiệu không bằng hoang dại, giá trị hơi suy giảm, nhưng thấp cảnh giới sử dụng, luyện hóa thành đan không có gì khác biệt. Có cái này hai gốc đan dược, tìm một nhất phẩm luyện đan sư liền có thể luyện chế. Lý Văn Tĩnh còn chưa có đi tìm, có thể là hắn cảnh giới mới luyện thể cảnh tiểu thành. Coi như dùng hổ lang đan trồng đến đỉnh phong cũng phải một đoạn thời gian. Cũng có thể là trả không nổi tìm luyện đan sư luyện đan thủ lao. Mời luyện đan sư luyện đan bình thường sẽ đưa lên 5 phần linh dược. 5 phần linh dược đổi một viên thành đan, nơi này mới 2 phần, luyện đan còn lại mấy phần. Cái kia mấy phần chính là luyện đan sư đoạt được, có thể kiếm nhiều ít, đều xem luyện đan sư thực lực. 5 phần linh dược toàn bộ hao hết sạch, đan cũng không thành chỗ nào cũng có. Linh dược chủ nhân chỉ có thể tự nhận không may, lại đi tìm kiếm vật liệu, mà lại đan thành sau như phẩm chất đan dược tốt, đan độc thấp, còn sẽ có ngoài định mức thù lao đưa cho luyện đan sư. Luyện đan sư bạo lợi, có thể thấy được chút ít. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, thân là nửa cái luyện đan sư, hắn tự nhiên là không cần tìm người bên ngoài, cũng chả không nổi tìm người khác thù lao, chỉ có thể cược xác suất thành công. 2 phần linh dược, hy vọng có thể có một phần thành công, như vậy liền có thể tiến vào thối cốt cảnh, từ huyễn hải trong tay âm vật cũng có thực lực lấy được. Cái cuối cùng trên giá gỗ chỉ thả có một cái lớn chừng ngón cái hộp đá, mặt ngoài bình thản không có gì lạ, chỉ có chút ít mấy đạo văn đường, tựa như không đáng giá tiền nhất trang sức. Nhưng nơi này là Lý gia bảo tàng phòng, 3 cái giá gỗ, một cái cao hơn một cái giá trị. Cái này cái cuối cùng giá gỗ, giá trị sẽ chỉ so phía trước nhiều, sẽ không thấp. Làm sao có thể thả một không đáng tiền trang sức? Đây là Thạch Diễm cầm bốc lên về sau, tử tế quan sát về sau, có chút hồ nghi, hắn nhận không ra, kiếp trước cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng muốn nói chỉ là cái phổ thông trang sức, đánh chết hắn cũng không tin. Lúc này, Thạch Diễm hai ngón trùng điệp bóp dưới, có phải là trang sức? Thử một lần liền biết. Trang sức vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng lấy hắn chỉ lực nhào nặn. Bóp phía dưới, chỉ cảm thấy giống như nắm thật tâm thiết cầu, cứng rắn đến đầu ngón tay phát đau nhức. Nếu thật là cái rỗng ruột hộp đá, lấy hắn chỉ lực cũng sớm nát, chẳng lẽ lại cũng là âm vật một loại. Hồ nghi dưới, Thạch Diễm đem hộp đá đặt lòng bàn tay, vòng xoáy xuất hiện, khí lưu quấn trên đó, không gian bí hạp tác dụng, một thước đường kính dự trữ không gian, nạp tu di tại giới tử, nứt càn khôn tại một giới, dù chưa thôn phệ, nhưng hiện ra một đoạn này tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm bỗng nhiên cầm hộp đá, kích ra tay trưởng ẩn ẩn phát run, trừ không rõ phẩm giai địa ngục cấm. Nơi này đạt được tất cả mọi thứ cộng lại đều đối với nó quý giá. Vậy mà là không gian bí hạp. Nội bộ không gian dù không lớn, chỉ có một thước, nhưng cũng là không gian bí hạp a. Không gian bảo vật, có tiền mà không mua được bảo vật. Có không gian bí hạp, nhục thân xuyên qua lưỡng giới ở giữa, hắn có thể làm sự tình nhiều lắm. Không gian bí hạp bao lớn, hắn liền có thể mang bao nhiêu thứ. Một bước ưu thế, từng bước ưu thế, không nói những cái khác, một thanh hạng nặng súng ống, tỉ như Desert Eagle, tăng thêm đặc chất đạn, tại giai đoạn trước đối với đê võ người có chí mạng uy hiếp, vận dụng thật tốt. Ngày kia 3 cảnh bên trong đều phải cắm. Thạch Diễm hít sâu một hơi, phát tài. Còn làm hắn ngoài ý muốn chính là lòng bàn tay vòng xoáy lại có phân biệt công năng, như thật bất kỳ vật gì đều có thể phân biệt. đây chẳng phải là treo lên đánh trên thế giới này bất luận cái gì giám bảo sư. Giám bảo sư chân quý trình độ thế nhưng là cùng trận pháp sư. Luyện đan sư đặt song song, Thù Liễm suy nghĩ, Thạch Diễm lại không cách nào nhẫn nại, vạch phá ngón tay, đem một giọt máu tươi giọt đến không gian bí hạp bên trên. Không gian bí hạp nguyên lai hẳn là nhận chủ Lý Văn Tĩnh. Chỉ là hắn không dám mang ra gặp người, cất giữ tại đây, hiện tại Lý Văn Tĩnh đã bỏ mình, trở thành vật vô chủ. Hắn hoàn toàn có thể nhỏ máu nhận chủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.